Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 506, chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kiếm Ba nhớ tới Giang Thiên Ca, muốn giới thiệu cô với Trần Thành Vũ và những người khác. Nhưng ông còn chưa kịp mở miệng, thì Lương Thiên Phương và Trần Vân Siêu ở bên kia đã giới thiệu Giang Thiên Ca với những người khác. Lão Liêu, Lão Thương, nhìn xem, đây là con gái của Viện Triều này. Trước đó Giang Viện Triều ở căn cứ tỉnh Nam hơn 10 năm. Có quan hệ ít nhất là vài năm với đại đa số mọi người ở đây. Nghe nói con gái của Giang Viện Triều cũng đến. Mọi người đều nhìn về phía Giang Thiên Ca. Cười bảo cô gọi, bác, chú. Giang Thiên Ca có cảm giác như mình đang cùng Giang Viện Triều về nhà ngoại vậy. Trương Kiếm Ba vốn định chính thức giới thiệu thân phận của Giang Thiên Ca trong đội lập trình máy tính. Nhưng nhìn thấy mọi người ở quân khu tỉnh Nam đều ngạc nhiên vây quanh Giang Thiên Ca. Người nào người nấy đều như đang dỗ trẻ con, tranh nhau muốn Giang Thiên Ca gọi. Chú, bác, ông nhìn Giang Thiên Ca với đôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ, trong sáng, hồn nhiên. Trong lòng chợt lóe lên một ý, quyết định không nói ra những lời định nói nữa. Trương Kiếm Ba cười mà không nói, trong nụ cười là sự thích thú. Trần Thành Vũ ở bên cạnh nhìn thấy, lông mày hơi nhướng lên, tò mò hỏi, đồng chí Trương, có chuyện gì sao? Con gái Viện Triều này, còn có chuyện gì khác à? Trương Kiếm Ba liếc nhìn ông ta, sau đó cười cười, lắc đầu nói, không có, thật sao? Trần Thành Vũ nghiêng đầu nhìn Trương Kiếm Ba, ông cảm thấy phản ứng của Trương Kiếm Ba có chút kỳ quái. Giống như đang cố kìm nén ý đồ xấu, muốn trêu chọc người khác vậy. Trương Kiếm Ba nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Trần Thành Vũ, trong lòng càng thêm vui vẻ, nhưng biểu cảm trên mặt lại càng thêm phần thản nhiên. Ông cười nói, có gì mà thật với giả đâu. Tôi cười là bởi vì con gái Viện Triều ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đáng yêu, nhìn thôi đã thấy vui rồi. Trương Kiếm Ba nói rất nghiêm túc. Trần Thành Vũ, ồ, một tiếng, sau đó nửa tin nửa ngờ lẩm bẩm. Thật không? Sau khi Giang Thiên Ca nhận diện một vòng người, những người khác ở phía sau cũng lần lượt trở về căn cứ. Căn cứ tỉnh Nam đã sớm sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho những người đến tham gia diễn tập. Mọi người sau khi trở về căn cứ, sau khi bàn giao và kiểm tra quân số vật tư xong, liền được sắp xếp đến khu nghỉ ngơi trước. Vân Mộng Hạ Vũ diễn tập chính thức sẽ bắt đầu sau một tuần. Sắp xếp như vậy là để cho mọi người có thời gian thích nghi với hoàn cảnh tỉnh Nam. Tỉnh Nam nằm ở phía tây nam đất nước. Về điều kiện môi trường và khí hậu đều có sự khác biệt rất lớn so với quân khu Bắc Thành và các quân khu miền Bắc khác. Mặt khác, cũng là cố ý dành thời gian để cho các sĩ quan và chiến sĩ của các quân khu có cơ hội học tập và giao lưu với nhau. Lãnh thổ đất nước rộng lớn, các quân khu cách nhau rất xa, các đồng chí lãnh đạo cấp cao, bình thường cần tham gia các loại hoạt động hội nghị, có cơ hội trao đổi với nhau, nhưng sĩ quan và chiến sĩ bình thường hầu như đều ở trong quân khu của mình, rất ít có cơ hội giao lưu với các chiến hữu ở quân khu khác. Cho nên, mỗi lần diễn tập, mặc dù thời gian chính thức bắt đầu diễn tập đều đã được xác định trước, nhưng người của quân khu khác đều sẽ đến sớm hơn khoảng một tuần. Giang Thiên Ca đi ký túc xá để đồ, sau đó đi tắm rửa cho thoải mái, mới cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mệt mỏi do ngồi tàu hỏa nhiều ngày cũng giảm đi một ít. Tắm rửa xong cũng là lúc ăn trưa. Giang Thiên Ca cùng Trần Tuệ Viên và các bạn nữ khác trong đội lập trình máy tính cùng nhau đi về phía nhà ăn. Đi được nửa đường, họ gặp một đoàn người đi từ hướng khác đến. Giang Thiên Ca nhận ra người đi đầu là Thiệu Vân, người đã mượn ống nhòm của cô ở ga tàu. Giang Thiên Ca chủ động chào hỏi. Chào đồng chí, ống nhòm đó, anh lấy được chưa? Lúc cô rời khỏi nhà ga không thấy Thiệu Vân, cũng không biết tên của anh, nên đã đưa ống nhòm cho một người lính lúc đó vẫn còn ở trên sân ga. Bảo anh chuyển cho Thiệu Vân. Thiệu Vân nhìn Giang Thiên Ca, gật đầu, ừ, tôi lấy được rồi. Giang Thiên Ca cũng gật đầu. Vậy thì tốt, dừng một chút, cô lại hỏi, anh đuổi theo có phát hiện gì không? Thiệu Vân mím môi, không trả lời Giang Thiên Ca ngay. Giang Thiên Ca nhìn ra, anh không muốn tiết lộ nhiều với cô. Trong lòng cô tuy hơi tiếc nuối nhưng cũng hiểu. Cô lấy bức tranh nhỏ Giang Viện Triều vẽ đưa cho Thiệu Vân xem. Tôi dùng ống nhòm nhìn thấy một bên mặt của một người trong số đó. Nhìn tướng mạo, có lẽ họ là người nước láng giềng. Thấy Thiệu Vân nhìn chằm chằm bức chân dung trên giấy. Lông mày nhíu chặt, Giang Thiên Ca chớp mắt. Lại nói, lúc đó, các lãnh đạo quân khu Bắc Thành và quân khu tỉnh Nam chúng ta đều ở trong ga. Lúc đó bọn họ trèo trên cây quan sát tình hình trong ga. Vừa bị phát hiện là lập tức chạy. Vì vậy, tôi lo lắng không biết bọn họ có mục đích gì không. Giang Thiên Ca nói đến đây thì dừng lại. Cách chương.